để xem ai chết trước. Một kiếm này đánh vào trên vai Lục Tiêu Du, máu tươi bắn ra xối xả, xương cốt đứt gãy. Nhưng ngay khi cả cánh tay trái của Lục Tiêu Du sắp bị chém lìa ra, thì trong ánh mắt nhìn như kinh hoàng, sợ hãi của Lục Tiêu Du bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hàn ý ngập trời. Hư linh huyễn ấn, lực lượng thời gian. Một cỗ công kích linh hồn cùng với lực lượng thời gian gần trong gang tấc được thúc giục ra. Trong nháy mắt này, cho dù tàn kiếm đại đế có mạnh hơn nữa, cũng bị ảnh hưởng cực lớn, hai mắt dường như ngốc trệ. Duệ kim hồn đao. Cùng một thời gian ấy, quanh thân của Lục Tiêu Du lập tức có năng lượng bàng bạc phóng ra, tay phải hung hăng hất lên, huyết lục được huy động, đạo đao mang màu vàng, mang theo kình khí xé rách không gian, dùng xu thế cường hãn đánh về phía trước. Khí tức lạnh lẽo ngập trời, đường theo công kích linh hồn khủng bố trong tích tức phóng ra. Gần trong gang tấc, huyết lục trong tay Lục Tiêu Du đánh về phía tàn kiếm đại đế, từ bên phải đi sang phía bên trái, chém ngang một đao, chính là một đao trên cổ ngọt ra. Nơi đao mang đi qua, âm thanh gợn sóng trong không gian bị nghiền nát truyền tới. Đao mang sắc bén mà lạnh lẽo, tàn kiếm đại đế căn bản còn chưa kịp phản ứng. Hắn thật không ngờ Lục Tiêu Du lại có phương thức ra đao quỷ dị đến như vậy. Không gian trong nháy mắt dường như nứt vỡ, đao mang bổ ra một vết nứt không gian đen kịt. Quang mang đen kịt lóe lên rồi biến mất. Mà trong nháy mắt này, trong đầu của tàn kiếm đại đế, trong nháy mắt có hai đạo quang mang lướt đi. Linh hồn phân thân và hồn anh trong sát na phóng ra. 17 vị đế giả lúc bây giờ cũng vừa vặn đánh chết linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du. Cả đám đang mừng thầm. Đột nhiên, nghe thấy động tĩnh như vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bản thể Lục Tiêu Du. Trong ánh mắt của mọi người, đầu tàn kiếm đại đế bị một đao của Lục Tiêu Du chém rụng. Chỉ có một đạo hồn anh cùng với linh hồn phân thân trong sát na nhanh chóng chạy ra được mà thôi. Mà đồng thời trên vai trái của Lục Tiêu Du khe nứt lan tràn ra. Cánh tay trái của Lục Tiêu Du bị chém đứt. Chân khí vận chuyển, máu tươi từ cánh tay trái phun ra lập tức ngừng lại. Tàn kiếm đại đế bị diệt rồi. Lục Tiêu Du mới bị đứt có một tay. Không thể tưởng tượng nổi. Lục Tiêu Du này quá ác. Cường nhân quá. Chúng đế giả nghẹn họng nhìn trần trối. Tàn kiếm đại đế chính là vũ đế tam trọng. Thoạt nhìn còn rơi vào thế hạ phong. Tàn kiếm đại đế không ngờ lại không đánh chết được Lục Tiêu Du. Ngược lại còn bị trọng thương thành ra như vậy. Mà một đao của Lục Tiêu Du đổi lên một kiếm của tàn kiếm đại đế. Không để ý tới tính mạng của mình. Khiến cho chúng đế kinh hãi, rúng động. Thiếu Du. Người của đế đạo minh đang toàn lực phá trận. Lúc này cũng kinh hãi. Nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du, Độc Cô Cảnh Văn, Bác Cung Vô Song cùng mọi người kinh ngạc lên tiếng. Mọi người đều nhìn rõ linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du bị đánh chết, còn bị đứt một tay. Đại Thiếu Gia, trưởng môn! Lục Gia cùng với chúng cường giả Phi Linh Môn nhìn thấy một màn trong không gian phía xa, trong lòng bỗng nhiên co thắt lại. Cường giả đế đạo mình cũng nhíu chặt chân mày. Nhị đệ! Ánh mắt của Dương Quá đại biến, trên chân thiên gió nổi mây phun. Kim quang rực rỡ giống như mặt trời ban trưa. Kim quang khủng bố một lần nữa đánh xuống. 27 đế giả lần nữa công kích tới. Công kích khủng bố đánh xuống. Đại trận thứ hai rút cuộc bị cưỡng ép phá hủy. 9981 đạo quang trụ bằng năng lượng cũng bị phá hủy. Năng lượng khủng bố quách tán khiến cho không gian đột nhiên nổ tung. Âm thanh hùng hãn giống như sấm sét vang lên trên không trung. Kinh phong cuồng bạo quách tán, không gian sốc lên tạo thành một cái động sâu không thấy đáy. Nhìn kinh khí ngập trời đương theo năng lượng thiên địa hóa thành hình cung trên không trung lan tràn ra bốn phía. Khi khuếch tán tới một phạm vi nhất định tự biến mất không thấy đầu đưa. Bốn đại trận đã bị phá hai, thế nhưng vẫn còn bàn long đại trận cùng với càn khôn tiên quyển đại trận vẫn còn hoàn hảo. Tiếp tục cùng nhau phá trận. Thanh thủ linh đế thét lớn một tiếng, tiếp tục phá trận chỉ là toàn lực thúc giục từng đạo công kích khiến cho mọi người tiêu hao vô cùng khổng lồ. Trên không trung của đại trận, linh hồn phân thân của tàn kiếm đại đế tức giận rít lên, thân thể bị phá hủy, về sau cho dù hắn có thể đoạt xá thành công, tu vi khó có thể tiến thêm. Thế nhưng hắn thật không ngờ, Lục Tiêu Du này lại không có chết, chỉ đứt có một cánh tay mà thôi. Dưới một đao kia, hắn không kịp né tránh, còn không có công kích linh hồn khủng bố, một đao kia quá kinh khủng. Tiểu tạp chủng, người chơi ta! Tàn kiếm đại đế thét lớn một tiếng, linh hồn phân thân và hồn anh kêu lên một tiếng thê lương, nhìn về phía Lục Tiêu Du. Đến lúc này, hắn mới biết được Lục Tiêu Du này vừa rồi cố ý chịu một kiếm của hắn là chơi hắn, không ngờ đổi một kiếm lên một đao khiến cho hắn tổn thất lớn hơn. Không ngờ hắn lại chịu thiệt trong tay Lục Tiêu Du này. Chuyện này khiến cho hắn nổi giận không thôi. Lão cậu, tư vị thế nào? Lục Tiêu Du lạnh lùng nhìn linh hồn phân thân và hồn anh của Tản Kiếm Đại Đế, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Đây chính là kết quả nằm trong dự đoán của Lục Tiêu Du. Thân thể của hắn làm sao mà Tản Kiếm lão cậu này có thể bi kịp? Bất diệt huyền thể tăng thêm bất tử địa linh thể vô cùng cường hãn, hắn còn sợ một kiếm kia sao? Vừa dứt lời, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Lục Tiêu Du đặt cánh tay bị đứt của mình lắp vào trên vai trái. Từng trên vai trái, chỗ Lục Tiêu Du bị chấm đứt tay có một cỗ khí tức quỷ dị tràn ra. Lúc này, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được có từng đạo quang mang màu vàng lan tràn ra. Quang mang quanh quẩn, cánh tay bị đứt tràn ngập, lúc bây giờ lập tức được nối lại, vô cùng hoàn hảo, gân cốt, cơ bắp đều liền mạch, không bị tổn hại một tí nào cả. Tất cả đều dung hợp hoàn mỹ, căn bản không có dấu vết đã bị chém qua, thậm chí ngay cả sẹo cũng không có. Chân khí vận chuyển, thành đình khải giáp lần nữa lại bao phủ đến vai trái của hắn. Lục Tiêu Du xoay cánh tay trái của mình một chút, các đốt ngón tay kêu răng rắc, tất cả khôi phục như bình thường. Một cảnh này khiến cho tất cả mọi người trợn mắt, há hốc mồm, không thể tin nổi. Trong tâm thần dò xét, đế giả của Đế Đạo Minh và cường giả sau lưng cũng há hốc mồm theo. Khóe miệng của Lục Tiêu Du vẫn nở nụ cười lạnh, nhìn vào cánh tay trái đã khôi phục như cũ của mình. Lục Tiêu Du không có một chút kinh ngạc nào. Đây là uy lực của bất diệt huyền thể và bất diệt huyền thể của hắn. Cho dù là thân thể hóa thành mảnh vỡ, cũng có thể khôi phục lại hoàn mỹ. Căn bản không tốn một chút sức lực nào. Chỗ biến thái của bất diệt huyền thể chính là chỉ cần hồn anh của hắn không bị tiêu diệt, thì hắn chính là bất tử. Thân thể hóa thành mảnh vỡ cũng có thể phá rồi lại lập, có thể tùy thời phá rồi lại lập mới là bất diệt. Mà bất tử thần thể lại làm giảm bớt công kích. Cả hai đều là công pháp phòng ngự khủng bố vô cùng. Tác dụng lại không giống nhau, mà một khi liên thủ lại khiến cho lực phòng ngự của hắn đạt tới tình trạng biến thái. Lục Tiêu Du rất rõ điểm này, cho nên mới dám một kiếm đổi một đao. Đối phương là vũ đế tam trọng, Lục Tiêu Du không muốn trì hoãn quá nhiều. Thế nhưng trước tiên nên giải quyết kẻ mạnh nhất, kế tiếp mới dễ dàng làm việc. Mà lúc này, Tản Kiếm Đại Đế này cũng không còn đáng lo ngại gì nữa. Nhìn thấy Lục Tiêu Du lập tức khôi phục như cũ, tất cả người của Thiên Địa Minh trong không gian này lập tức hít sâu một ngụm khí lạnh. Chuyện này quả thực khiến cho bọn họ khiếp sợ. Đây còn là người hay sao? Đứt một tay, không ngờ còn có thể lập tức khôi phục hoàn hảo. Đây tuyệt đối không phải là nhân loại, thật là biến thái. Chúng đế giả của Thiên Địa Minh trong không trung lúc này kinh ngạc tới mức không nói nên lời. Yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt rồi. Tại sao lại có thể như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Giữa không trung, linh hồn phân thân cùng với thân thể hồn anh của Tàn Hồn Kiếm Đế bây giờ vô cùng kinh hãi. Đây căn bản không phải là chuyện có khả năng xảy ra. Bất luận kẻ nào cũng không có cách làm được chuyện này. Thế nhưng tất cả lại hiện lên trước mắt của hắn, vô cùng là chân thật. Lão cậu, thế nào? Thân thể của người có thể khôi phục được không? Lục Tiêu Du khôi phục lại, lập tức cười nhạt một tiếng. Mắt nhìn thân thể hồn anh và linh hồn phân thân của Tản Kiếm Đại Đế khẽ cười nhạt. Đây quả thực là sát muối vào trong vết thương của Tản Kiếm Đại Đế. Hỗn trướng, các người nhanh chóng liên thủ, một đám ngu ngốc, toàn lực liên thủ đánh chết Lục Tiêu Du. Phía xa xa, Huyết Kiếm Đại Đế tức giận tới mức râu tóc dựng ngược lên, giận dữ vô cùng. Tản Kiếm bị mất thần thể, Đoạn Kiếm đã bị giết, Thiên Kiếm Môn đã bị trọng thương nặng. Hết lần này tới lần khác, hắn lại bị Dương Đỉnh Thiên cuốn lấy, không có cách nào thoát thân. Thiên Kiếm Môn sắp xong đời rồi. Tâm tình của Dương Đỉnh Thiên lúc này vô cùng tốt, đối mặt với công kích điên cuồng của Huyết Kiếm cũng toàn lực ứng phó. Nghe tiếng quát của Đoạn Kiếm Đại Đế, đế giả của Thiên Địa Minh lúc này tuy rằng có chút không vui, thế nhưng bọn họ cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Bây giờ phải liên thủ để đánh chết Lục Tiêu Du mới được. Trong lòng mọi người cũng chợt kinh ngạc, khó trách trước kia mỗi một lần đều không thể đánh chết được Lục Tiêu Du này. Tiểu tử này quả thực đủ khủng bố, 19 đế giả vây công còn không thể giết được hắn. Ngược lại, Đoạn Kiếm bị giết, Tàn Kiếm bị hủy thân thể. Quả thực bọn họ đã gặp quỷ. Lục Thiếu Du này vừa mới đột phá đế giả không bao lâu chứ, tại sao lại biến thái như vậy? Tất cả liên thủ công kích, linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du này đã bị diệt rồi, không khó đối phó nữa. Lục Thiếu Du này nhất định đã bị thương nặng, nhanh liên thủ công kích đi. Ánh mắt của 17 đế giả còn lại trầm xuống, trong lòng mơ hồ đã có chút rùn sợ với Lục Thiếu Du. Thế nhưng tên đã lên giày không thể thu lại được, không phải Lục Thiếu Du chết thì chính là bọn họ vong. 17 vị đế giả đột nhiên có hành động, chân khí linh lực phô thiên cái địa lan tràn. 17 đạo thân ảnh vây quanh Lục Tiêu Du, vây khốn hắn ở giữa không trung. Ánh mắt chúng đế giả tràn ngập sát ý. Ánh mắt quét qua không trung, Lục Tiêu Du lại lập tức cười như điên, sát khí vô hình khuếch tán ra. Dưới cỗ sát khí này, không trung lập tức yên tĩnh hoàn toàn, mà ngay cả không khí dường như cũng cứng lại. Lục Tiêu Du ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn chúng đế giả chung quanh. Sát ý ngập trời trong cơ thể hắn tràn ra. 17 vị đế giả đang định động thủ, dưới tiếng cười tràn ngập sát ý này, thân thể không khỏi run lên. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng hàn ý lạnh đến thấu xương từ trong cơ thể Lục Tiêu Du lan tràn. Hàn ý cùng với sát khí vô hình giống như là thủy triều lan tràn ra chung quanh, khiến bọn họ không nhịn được mà rùng mình. Khí tức ngập trời tràn ra, Lục Tiêu Du đang cười to đột nhiên ngừng lại, nhìn lên không trung quát lớn: Đồng lão, tiểu tử báo thù cho người. Người trên trời có linh thiêng thì mau nhìn tiểu tử. Nhớ tới đồng lão, sát y trong mắt Lục Tiêu Du càng thịnh. Rồng có nghịch lân, người chạm tới nhất định sẽ chết. Thân nhân bên người, người hắn yêu quý nhất bên người chính là nghịch lân của Lục Tiêu Du hắn. Ai dám đụng vào nghịch lân của Lục Tiêu Du hắn, nhất định hắn phải thừa nhận hậu quả. Cho dù là ai thì cũng phải chết. Lục Tiêu Du vừa dứt lời, cúi đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn chung quanh, sát ý từ trong kẽ răng tràn ra, lạnh nhạt nói: 19 đế giả, một chết, một trọng thương, còn chưa đủ à? Ta muốn toàn bộ các ngươi phải chết, không để lại một kẻ nào. Âm thanh của Lục Tiêu Du quanh quẩn trên không trung, rơi vào trong tai của mọi người vô cùng rõ. Hơn nữa, đế giả lúc này cảm thấy lạnh lẽo từng trận trong đáy lòng. Máu tươi giống như muốn đông cứng trở lại vậy, tự nhiên bị sát khí kinh thiên động địa chấn nhiếp. Sát khí ấy thật là khủng khiếp. Sắc mặt chúng đế giả run rẩy. Dưới cỗ sát khí ngập trời này, bọn họ đều có thể cảm nhận được sát ý trên người Lục Tiêu Du. Đột nhiên trong lòng đều có dự cảm không lạnh. Không gian lạnh lẽo đến thấu xương. Mấy ngàn cường giả thiên địa mình phía xa, lúc này sắc mặt trắng bệch, chân khí linh lực trong cơ thể đình trệ. Nhanh liên thủ đánh chết Lục Tiêu Du. Linh hồn phân thân của tiểu tử này đã bị diệt. Hắn đã bị trọng thương. Nhanh liên thủ đánh hắn. Mọi người cùng thét lớn. Lúc này còn 17 đế giả, huống chi là làng sơn tràng cũng có một đế giả tam trọng. Trong lòng 17 đế giả lúc này đều có một cỗ dự cảm không tốt, cho nên định mau chóng ra tay. Chỉ bằng các ngươi mà đã muốn diệt linh hồn phân thân của ta ư? Quả thực là chuyện viển vông. Các ngươi đúng chỉ là tự lừa mình dối người. Lúc này trên giữa không trung xuất hiện chấn động vô cùng lớn, không gian vỡ ra, xuất hiện một vết nứt đen kịt. Một cỗ quang mang chói mắt tràn ra. Trong sát na ấy, một cỗ nhiệt độ kinh khủng lập tức tràn ngập trong không gian này. Dưới nhiệt độ khủng bố này, mọi người đều có cảm giác da rẻ của mình bị phỏng, nhiệt độ nóng bỏng tới mức linh hồn không có cách nào thừa nhận. Cùng lúc ấy, tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung. Mọi người đều nhìn thấy trên không trung là linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du. Không ngờ linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du lúc này lại từ trong vết nứt không gian đi ra. Kỳ lạ là linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du lúc này toàn thân có quang mang màu lam chói mắt lan tràn ra chung quanh. Quang mang màu lam này nếu như cẩn thận xem xét thì có thể nhận ra đây chính là hỏa diễm màu xanh da trời. Trong đó mơ hồ còn có một cỗ khí tức âm hàn lan tràn ra trong thiên địa. Nhìn thấy linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du, sắc mặt mẫu đơn biến đổi đầu tiên. Nàng nhìn qua tất cả đế giả của đế đạo mình đang công kích đại trận thứ ba, lớn tiếng nói: Mau lui lại, tất cả mau lui lại. Dứt lời, mẫu đơn lùi về phía sau, không còn muốn phá trận nữa. Lui, mau lui. Thân thể khổng lồ của tiểu long xoay quanh không trung, hùng hăng đập vào đại trận. Đôi mắt to lớn lúc này nhìn vào linh hồn phân thân của lão đại nó, do dự một lát rồi lui về phía sau. Lui ra phía sau. Hai người nam thúc Bạch Linh do dự một lát, cũng lựa chọn lùi về phía sau. Chỉ có bọn họ mới rõ ràng nhất kế tiếp xảy ra chuyện gì. Lục Thiên Du muốn dùng con át chủ bài kinh khủng kia. Nhìn động tác của Lục Thiên Du, dường như đã sớm tính tới trước chuyện này. Thanh Thủ Đinh Đế cùng với Hàn Bằng Đại Đế dường như đã hiểu ra, lập tức lùi về phía sau. Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng đế giả đế đạo mình nghi hoặc, bác cùng Vô Song cùng với Độc Cô Cảnh Văn, Lục Tâm Đồng dường quá vô cùng nghi hoặc nhìn Nam Thúc, Thanh Thủ Linh Đế cùng với Tiểu Long lùi ra phía sau. Lúc này, mọi người mới nhanh chóng lùi lại, tụ hợp lại một chỗ. Dưới cỗ khí tức nóng bỏng kia, nhìn được bác cùng Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn, dường như cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Đôi mắt xinh đẹp của nhị nữ lập tức nghi hoặc. Trong đại trận, phần thân của Lục Thiếu Du lơ lửng đứng trên không trung, toàn thân có hỏa diễm màu xanh ra trời lan tràn, bên trong còn có một cỗ khí tức vương giả quanh quẩn trong bầu trời. Lúc bấy giờ trên linh hồn phần thân của Lục Thiếu Du không ngừng tán phát ra quang mang vô cùng đại thịnh, làm cho người ta không kịp trở tay. Lúc ấy, mọi người vô cùng cảm thấy một cỗ khí tức cổ xưa giống như trường tồn với thời gian cùng lan tràn ra bốn phía xung quanh. Ký tức cổ xưa này làm cho người ta nghẹn họng, trần trối, không nói nên lời, mang theo một cỗ cảm giác tà mị, thân thể cũng giống như tới từ cửu u địa ngục. Dưới cỗ ký tức nóng bỏng này lại có ký tức âm hàn, khiến cho mọi người nhìn vào không khỏi có cảm giác run rẩy. Tại sao lại có thể như vậy? Không phải linh hồn phân thân này đã chết rồi sao? Tại sao lại còn sống nhỉ? Sao có thể? Rõ ràng không có bất kỳ một chút khí tức nào nữa, tại sao còn chưa bị diệt? Nhìn qua linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du, các đế giả vốn mừng rỡ vì diệt được linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du. Lúc này nhìn thấy linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du lại xuất hiện một lần nữa, thì bản thân bọn họ đều vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Tại sao lại xảy ra chuyện quỷ dị như thế này, khiến bọn họ không kịp phản ứng? Khí tức kia rõ ràng càng thêm kinh khủng. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, dội một gáo nước lạnh trong nội tâm đang bừng rỡ của bọn họ, đả kích này cũng không có nhỏ. Muốn giết ta sao? Hiện tại nhìn xem các người có thực lực này hay không. Linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du bước ra một bước, không gian run rẩy, đột nhiên nhảy về phía trước. Cùng lúc ấy, hỏa diễm màu xanh ra trời trên người của Bành Trướng. Khi chân đạp xuống hư không, đạo thân thể này của Lục Tiêu Du hóa thành một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời, lớn chừng 1.000 thước. Cự nhân bằng hỏa diễm đứng sừng sững trong không gian này, tựa như một ngọn núi đứng vững ở đó. Chung quanh là hỏa diễm nóng bỏng màu xanh ra trời cuồn cuộn, khiến cho nhiệt độ trong không gian kéo lên. Không gian bị đốt cháy thành hư vô. Đã xảy ra chuyện gì? Bí pháp sao? Trời ơi, nhiệt độ kinh khủng quá! Mắt nhìn cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời này, ánh mắt vô số đế giả tràn ngập sự sợ hãi. Bọn họ đều cảm giác được linh hồn của mình đang đau đớn, lan tràn ra sự bỏng rát. Hiện tại, các người có thể đi chết được rồi. Trong đôi mắt cực lớn của cự nhân bằng hỏa diễm hiện lên sự khinh thường và giận dữ. Âm thanh giống như tiếng sấm rền vang vọng. Vừa dứt lời, cự nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, khẽ phất tay nói. Huyết tẩy thiên kiếm môn, bắt đầu từ các người, giết chết, không tha một kẻ nào. Đồng thời trong không gian, bỗng nhiên lan tràn ra hỏa diễm màu xanh ra trời. Cái miệng cực lớn của linh hồn phân thân Lục Thiêu Du mở ra. Trong cái miệng có hỏa diễm màu xanh ra trời chợt phun ra. Trong nháy mắt, hỏa diễm màu xanh ra trời liên tiếp bành trướng mở rộng trong không gian, tựa như khuếch tán ra chung quanh. Đồng thời trong không gian này xuất hiện vết nứt không gian đen kịt. Từ trong vết nứt không gian đen kịt cũng có quang mang màu xanh ra trời xuất hiện, hóa thành hỏa diễm màu xanh ra trời. Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, xung quanh linh hồn phân thân của Lục Thiêu Du đã hóa thành một biển lửa màu xanh da trời. Không gian bị hỏa diễm màu xanh da trời nóng bỏng bao phủ, cả không gian bây giờ trùn dậy, tạo thành một biển lửa màu xanh da trời. Khí tức ấy có thể nói vô cùng đáng sợ, lặng lẽ lan tràn ra. Trong cái miệng rộng của cự nhân, do linh hồn phần thân Lục Tiêu Du hóa thành, cùng với giữa không trung, có vô số hỏa diễm màu xanh da trời trút ra. Hỏa diễm màu xanh da trời phô thiên cái địa cùng lan tràn ra. Hỏa diễm khủng bố chợt khuếch tán, dùng xu thế hủy diệt vạn vật khuếch tán trong không gian. Dùng linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du làm trung tâm, hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra, tốc độ lan tràn ra chung quanh giống như sấm sét. Đây là thứ gì? Thân thể và linh hồn của ta đều bị ảnh hưởng. Hỏa diễm này quá kinh khủng, chạy mau. Hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn, tựa như nham thạch nóng chảy, từng giọt rơi vào trên người đế giả, khiến cho đế giả cũng không có cách nào chống lại.